Thì hôm nay em tin là tất cả các bạn ở đây khi mình đến đây thì đều có một cái mục tiêu muốn tìm hiểu và muốn hiểu thêm về kiểu như là lắng nghe các anh chị chia sẻ về cái gì đó. Thì và hôm nay thì em nghĩ là tất cả các bạn đều cảm thấy giống em là em cảm nhận được cái sự trẻ trung trong Bay một cách rõ ràng, chứ không phải qua lời nói mà gì nữa, mà tiện tới tiện sập được hết cả các bạn cảm nhận được cái sự trẻ cũng như là cái sự giỏi của mọi người. Em nghĩ nó cũng là một cái để motivate của em và cũng là một cái để mà tụi em bởi vì ở đây nhân sự cũng trẻ, nghĩa là em gặp sát hiện nay chắc là khoảng 96 chắc cao ạ. Nhân sự trung bình ở đây là khoảng bây giờ đây là không khoảng 99 đến 203. Bây giờ thì khoảng 4-5 bạn 203 rồi đó, tốt là 4-5 bạn á, thì tức là nó đang rất là trẻ, càng ngày rất trẻ. Ok, mình sẽ không.